hạn, hay là đạo một cái nhu cầu siêu việt à, Kitô giáo phải, Kitô giáo là lịch sử ạ. Nếu anh có bay lên trên không này kia rồi anh cũng phải xuống, chứ không có được quyền bảo là thưa thầy ở nơi đây tốt lắm, con dựng cái lều con ở đây hoài, không có ạ. Là lịch sử ạ. Thì chúng ta có cái nguy cơ nếu không xác định cho rõ cái mạch chính yếu chúng ta là đạo yêu thương, và đạo yêu thương là sống cái tương quan ngã vị, một cái sự sống tương quan sống động giữa ai với ai, nhận ra ai à, thì ta mới có thể đi vào trong cái vận hành phong phú của đời sống đức tin của chúng ta. Không phải là ít những cái sự lệch lạc ở trong các dòng tu, tôi không biết trong chủng viện thế nào, nhưng mà tôi nói rằng là không có những người thanh niên ngoài đời, thanh niên tốt, nhưng thanh niên xấu thì thôi khỏi nói, nhưng mà những thanh niên tốt một cách nào đó nó sống cái linh đạo sống với, bởi vì nó ráng học vì bố, ráng học vì mẹ, ráng học vì em, ráng học vì gia đình, vân vân. Nói chung, dĩ nhiên không phải tất cả, nhưng mà có những người thanh niên nó như vậy. Thế rồi nó đùng đùng nó đi vào trong nhà dòng nó tu, mấy năm sau là bắt đầu nó xuất hiện một cái thang giá trị khác rồi đó. Tôi sống tốt bởi vì tôi so với sánh thằng này thằng kia, tôi sống tốt bởi vì tôi khẳng định mình cách này cách khác. Nó chuyển đổi cái văn hóa nền tảng, không đáng lẽ ra từ cái chỗ gọi là vì bố, vì mẹ, vì anh, vì em, ta đẩy mạnh nó lên là vì Chúa. Và vì Chúa thì nó sẽ bao bọc luôn hết những cái vì bố, vì mẹ, vì anh, vì em. Người ta chuyển đổi cái văn hóa nền tảng của nó ra, nó thành ra là khoái chí vì tôi đạo đức, khoái chí vì tôi là một tu sĩ gương mẫu, khoái chí vì tôi đúng kỷ luật. Và nó đi vào cái điều tôi gọi là đạo đức đáng kính sợ, không phải là tâm linh dễ thương. Tâm linh dễ thương luôn luôn nó phải nằm ở trong cái mạch sống với. Thế thì cái bài toán của cuộc đời nó đơn giản, tôi tạm gói ghém nhiều nhu cầu vào hai điều thôi. Thứ nhất là khẳng định mình, thứ hai là được chấp nhận. Thế thì ta làm toán, hoặc tôi khẳng định mình để được chấp nhận, hoặc là tôi mong chờ ai chấp nhận để tôi khẳng định mình mà đền ơn đáp nghĩa. Thì ta chọn cách làm toán của đời mình. Khá nhiều quý thầy quý sư chọn cái phương án số 1, tức là khẳng định mình để được chấp nhận. Tôi không muốn được thương hại, tôi muốn rằng là người ta tôn trọng tôi. Và tôn trọng tôi thì tôi phải thế nào chứ? Tôi phải có trình độ, tôi phải có đức độ, tôi phải có tài năng và đức độ, hai cái yếu tố của nhân cách. Và phải ra thế nào để người ta phải chấp nhận tôi. Còn cái cách thứ hai có vẻ như là ngược lại với cái văn hóa thời đại. Có ai thương tôi dùng cái đi, thương tôi đi, tôi sẽ ráng, tôi sẽ cố để mà đáp lại ơn nghĩa mà người ta đã tặng không. Tình yêu là tặng không. Thì coi chừng cái cách thứ nhất ta có vẻ như là thích hợp với văn hóa thời đại, nhưng mà không xóa được cái sao xuyến đâu. Anh giỏi nó cần tới anh, anh có địa vị nó xung xoe với anh có đức độ nó tôn kính anh, nhưng mà chính bản thân của anh là không ạ. Anh hết giỏi đi rồi tao cần tới mày làm gì nữa? Mày đang giỏi quá rồi bỗng nhiên mày bị cái bệnh mày nằm đó tao cúng mày à? Mày đang có địa vị bây giờ tao cần tới mày, giờ mày bị đuổi việc làm thằng gác gian, giờ tao cần tới mày à? thậm chí mình đang đạo đức, ta đang tôn trọng, nhưng mà đùng cái kiếm củi 3 năm thiêu một giờ lỡ mà nó rơi xuống vì cái tội nào đó, ui đá đít nó đi không chơi nữa. Chính bản thân anh không có được thoát khỏi cái sao xuyến. Cái chuyện mà có một chuyện rất là cổ được kể lại dưới rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà đại khái nghĩa là có một cái quan chức lớn được người ta mời tới ăn, thì ông ấy đến với lại một cái dáng vẻ bình thường. Có chuyện thì là một ông thủ tướng được mời tới ăn, đang đi chơi thể thao, thôi chạy ghé ngang qua nhà người ta rồi ăn luôn, mặc nguyên bộ đồ thể thao vào, bảo vệ nó đuổi, tức quá đành phải về nhà thôi, tức là đóng bộ đại rồi cái xe hộ tống tới, nghĩa là người ta làm hàng trà vào chào hoan hô. Thế nhưng mà khi ông thủ tướng ông vào ngồi trên cái bàn ăn thì ông ấy lụm con cá bỏ vào túi, ngồi chơi một tí rồi lụm miếng thịt bỏ vào túi, xong rồi tí nữa cầm ly rượu đổ vào túi. Người ta bảo thủ tướng làm gì vậy? Thì ông bảo là tôi cũng công bằng thôi mà. Hồi nãy tôi tới, bản thân tôi tới, tôi đâu có ai đón nhận tôi đâu. Tôi có cái áo này rồi người ta mới nhận đó. Bây giờ tôi phải cho cái áo nó ăn chứ. Thì cái này nó kể dưới khá nhiều hình thức. Nhưng mà đại khái nghĩa là tôi được chấp nhận vì tài năng, vì đức độ, vì địa vị, vì đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Không đụng vào bản thân, không đụng vào bản thân, mà là chỉ đụng vào cái gì đó bên ngoài. Đến lúc mà nó trơ trụi ra rồi thì còn được đón nhận không? Thế nhưng mà cái con đường mà chân chính của Chúa thì lại là đón nhận trọn vẹn một con người, rồi chính nhờ sự đón nhận đó mà nó được nên tốt. Hai đứa con, một đứa thì bảo rằng ráng lấy điểm 10 để được làm con, và một đứa bảo rằng ráng lấy điểm 10 cho bố mẹ vui. Thì chúng ta có thể thấy ngay thôi, cái đứa mà ráng lấy điểm 10 để được làm con thì nó là con nuôi. Còn cái đứa mà ráng lấy điểm 10 cho bố mẹ vui, nó mới là con ruột. Nó đã được rồi, nó đã được tặng không rồi cái sự làm con đó rồi. Cho nên Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là trong gia đình có hai cái nguyên lý căn bản, đó là nguyên lý cho không và nguyên lý tôn trọng. Tôn trọng là tôn trọng cái bản thân đó, đó chứ không phải là tôn trọng địa vị tài năng gì cả. Và cho không, hai cái nguyên lý cơ bản trong đời sống gia đình, cái tông huấn đời sống gia đình nói cho chúng ta thấy điều đó. Và nếu chúng ta thấy rằng là tạm nói rằng là trao đổi và trao tặng đó, thì chúng ta thấy là bước ra đường một cái là mọi sự theo nguyên lý trao đổi. Bước ra đường một cái xem lại xem mày có ra dáng người hay không, không thì người ta chửi ăn mặc sao cho nó xứng đáng, rồi cũng ngó lại trong bóp có cầm hay không, chứ còn nó xì lốp xe mà năn nỉ nó mà bà bơm không nó không được đâu ạ. Rồi cũng xem là mình có tài thế nào để được xin được việc người ta trọng dụng. Tất cả là nguyên lý trao đổi hết, anh có cái gì thì anh được, anh cho cái gì thì được. Nhưng mà anh bước vào gia đình, bước vào trong cửa nhà thôi, thì anh sẽ thấy một nguyên lý khác. Không phải là trao đổi mà là trao tặng. Mọi sự là được cho không, nguyên lý tặng không của gia đình. Và gia đình phản ảnh, thư Ê-phê-sô bảo rằng là Thiên Chúa Cha là nguồn mạch của mọi cái đời sống gia tộc trên trời dưới đất. không cần phải chứng minh gì cả, chúng ta cũng xác tín ở trong cái thế giới của Chúa, mọi sự là cho không, là ơn huệ cho không, đừng có mang đổi trác. Thưa Chúa, con có đọc kinh thế này, con có ăn chay thế kia, con không như cái thằng khỉ gió nọ. Đừng có vớ vẩn để dùng cái nguyên lý trao đổi, không có đi vào tương quan và không được cứu độ. Nguyên lý tặng không, và cái nguyên lý đó cho chúng ta hiểu một cái tương quan nó thuần khiết, không phải là một cái thứ đồ vật nào nó chi phối cả, chỉ là một cái tương quan thuần khiết của ngôi vị, gặp gỡ một ngôi vị. Đó phải là cái điều sâu xa, đó phải là cái điều làm cho chúng ta sống một cách như là một lời chứng của đức tin Kitô giáo, để mà làm chứng cho Chúa. Bản chất của đức tin nằm trong nền văn hóa sống với, nằm trong sự nhạy bén về mối liên hệ tới ai khác, nằm trong hệ giá trị đề cao những gì bộc lộ mối tương quan nhân thân, tức là personal đó. Được lớn mạnh trong nền văn hóa đức tin ấy, người tín hữu phải nhạy bén với ai khác, chứ không phải bám cứng lấy một nguyên tắc nào đó. Phải là người có khả năng vui với người vui, khóc với người khóc, chứ không phải tự hào về sự hoàn hảo của bản thân mình. Phải là người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và hạnh phúc đời mình khi được đi vào hành trình hy sinh cho ai khác, chứ không phải là thỏa mãn vì khả năng khẳng định chính mình. Cho nên tôi tạm phác họa cái sơ đồ của cái linh đạo của chúng ta, có AB thì hoặc là AL thống trị B, không còn là tương quan, B thống trị A, không còn là tương quan, hoặc là A đi đường A, B đi đường B, không có thằng nào làm phiền tới thằng nào cả, cũng không phải là tương quan, hoặc là AB chạy song song thôi, đừng có xâm lấn nhau. Thống trị mà cũng đừng có mạnh ai nấy đi, phải chạy song song trên một cái đường ray lề luật nào đó. Nhưng mà đó cũng vẫn chưa phải là cái linh đạo Kitô giáo. Chỉ có AB bay lượn, song song mà bay lượn, hiểu nhau, chiều nhau và dám chờ đợi nhau. Tất cả những điều đó có lẽ được tóm lại trong lời kinh Lạy Cha, là lời kinh căn bản của đức tin Kitô giáo. Một bà mẹ dẫn con đi học, đứa con nó bảo rằng là con muốn đi ăn kem, sẽ có những cái giải đáp như sau. Thứ nhất, một bà mẹ bảo rằng không có kem kiếc gì hết, đi học là học. Thứ hai, một đứa con sẽ bảo rằng là không học gì hết, con chỉ ăn kem thôi. Và thứ ba, thôi được, con ăn kem rồi đi học con nhá. Hình như cái lời kinh Lạy Cha là cái giải pháp ấy. Phần đầu là ý cha, phần sau là ý con. Chúa cũng nghe ta, chơi với ta, giao tiếp với ta, cũng có lúc Chúa chiều ý ta, nhưng mà rồi cuối cùng ta sẽ hiểu ý Chúa là trên hết. Hai cái ý muốn nó bay lượn song song. Cuộc đời như một bể dày nghĩa tình là gì? Cuộc đời như một bể dày nghĩa tình, nghĩa là đọc kinh Lạy Cha hàng ngày và đọc kinh Lạy Cha trong đời sống của mình, để nhận ra con cũng chiều ý Chúa mà Chúa cũng chiều ý con, chúc cho con ăn kem một tí, rồi từ từ rồi cả hai nó đan bện lại, trở nên một cái bề dày nghĩa tình thật đẹp. Và đó là cái điều cơ bản của ơn cứu độ, chứ không phải là đẳng cấp đạo đức tự tôi gồng lên để tôi thể hiện chính bản thân của tôi.